Hệ thống dưỡng thành nam chủ. Chương 21, song sinh thiên tài 6. Góc truyện audio.com. Cuộc sống của Lucis thường tập trung về đêm, cuộc sống của Cecil lại là tập trung về ban ngày. Giới giải trí, thời trang hay ẩm thực đều có một chân của y, Cecil. Danfilo trong lời nói của kẻ khác luôn là một nhân vật truyền kỳ. Cả nam lẫn nữ đều muốn có một đêm 419 với y, chỉ một đêm cho dù là vì thương hại hay vì bất cứ cái gì khác. Tùy tiện một phần thưởng cũng phải để cho bọn chúng thèm muốn. Bất kể là trong giới hay ngoài giới, giới đồng tính, Cecil và Lucis đều là những kim cương vương lão ngũ bất di bất dịch. Ai cũng biết, cả hai đã có người trong lòng nhưng không ai tìm ra cái người may mắn đến chết tiệt đó là ai. Càng không biết kẻ nọ là nam hay nữ bởi tin đồn anh em Danfilo là song tính luyến ái. Có thể là nam, có thể là nữ đều không thể đoán trước được. Hai nhân vật phong vân như vậy, muốn được gặp mặt một lần cũng là vạn hạnh khó cầu. Nhưng hôm nay chính là một cơ hội ngàn năm có một để gặp được hai kẻ đó. Mừng thọ của đức vua của vương quốc Haaland, vị vua sống lâu nhất được ghi trong lịch sử. Mono, Cardito 85 tuổi, cầm thiệp mời mạ bạc trong tay, thẩm manh không kiềm chế được mà thở dài. Hậu cung A, em gái A, đều chỉ có thể ngắm mà không thể sờ. Cao trào đầu tiên của câu chuyện chính là cái yến hội này không thể nghi ngờ. Hôm nay các em gái của đôi song sinh này đều tập hợp hết ở đây. Có lẽ tác giả này khẩu vị mặn mòi nên muốn tu hết cùng một lúc ai y. Đếm đếm không lầm thì cả Cecil và Lucis đều có 5 vị hậu cung thì phải. Cecil ở Bạch Đạo thì có công chúa Haaland, Melody, Cardito, con gái của gia tộc Thomas, gia tộc nắm giữ 2 mỏ khoáng sản khổng lồ bậc nhất Haaland. Xem như là ngang bằng với thế lực của Cecil, Cathy, Thomas, hầu nữ Almer, nghe có vẻ tầm thường nhưng máu của nàng có thể mở ra ngôi mộ cổ của một tôn giáo thất truyền đã lâu chứa một kho báu lớn có giá trị khổng lồ. Nữ hoàng Devon, Smith của đế quốc hạng 2 Laue và một đóa giải ngữ hoa. Một thiếu nữ xuất thân bình thường nhưng lại có dung nhan xinh đẹp tuyệt trần và thiện lương. Hiểu ý người liên hồng. Dàn hậu cung của Lucis thì cũng rầm rộ không kém gì Cecil. Em nào em nấy đều có gia cảnh tài lực hùng hậu. Dung nhan tuyệt đối là hiếm có khó tìm. Lucia công chúa nước láng giềng. Molly con gái ông trùm thế giới ngầm đế quốc Pinong. Sát thủ đệ nhất thiêm đạo Trích Rose. Mina thánh nữ Delox và Gen Hacker xuyên đế quốc. Toàn những thành phần khủng bố. Góp phần cho sự nghiệp mở rộng thế lực của Cecil và Lucis. Nhưng rất tiếc, lần này chỉ mỗi bên lại chỉ còn duy nhất 2-3 em gái có thể công lược. Anh trai của Cathy đã quy hàng dưới trướng của Cecil, y hoàn toàn có thể từ chối cô em gái như hoa như ngọc của gã mà vẫn nắm giữ quyền lực. Palmer cũng bị quy hàng về thuộc hạ, hoàn toàn vì Cecil mà phục vụ, không thể sinh ra bất kỳ tình cảm nào hơn. Ngay cả Lucis cũng đã nắm được gen, bắt tay với cha của Molly, thu phục Rose mà hoàn toàn không sinh ra bất kỳ tình cảm nào. Càng nghĩ càng thấy giống Duy ở thế giới trước, không phải định giải tán hậu cung luôn đấy chứ. Ký chủ yên tâm, hậu cung mà giải tán thì ngài đi bù vào. Có sao đâu, hệ thống nhìn thẩm manh ngơ ngẩn soi gương, hảo tâm mà lên tiếng nhắc nhở, đã qua một thế giới xem như là có kinh nghiệm. Làm sao thẩm manh không nhìn ra Cecil và Lucis có ý đồ với mình? Đã hứa với y ở thế giới trước sẽ từ từ chấp nhận y. Hắn đương nhiên phải thực hiện lời hứa đó. Dù có chút cảm thấy dị dị, chẳng lẽ con đường thẳng nam của tao cứ thế dừng lại ở đây sao? Ping pong cái này mà còn phải hỏi sao? Từ lúc ngài đồng ý với mảnh linh hồn đầu tiên thì ngài đã không còn cơ hội quay đầu nữa rồi. Chần chờ gì mà không thu phục nốt cái mảnh linh hồn này đê. Thẩm manh tâm trạng vốn bất ổn, nghe hệ thống nói vậy chỉ còn biết. Mày hiểu cái gì, người bị thông là tao đây nè. Tại sao lần này lại phân ra làm hai cơ chứ? Tao làm sao có thể cân bằng cả hai nửa a? chúng mà đánh nhau tao nhất định sẽ chết đó. Hệ thống, ngài yên tâm, một mảnh này đảm bảo hòa hợp. Song sinh tuy hai mà một, không cần phải lo lắng. Ký chủ đừng nói cái gì mà cưỡng ép tình cảm, lại bảo không có đi. Có, đương nhiên là có, chỉ là vẫn có chút chưa thích ứng thôi. Chả sao cả, đã hứa là làm, ông đây là nam tử hán đại trượng phu. Có được giãn được, làm gay không có gì to tát. Song sinh thôi mà, chắc sẽ không có sở thích dị dạng gì đâu ha. Nuốt nước bọt ực một cái. Thẩm Manh lắc lắc đầu khiến cho những suy nghĩ đáng sợ bay mất. Hít sâu một hơi anh Dũng đi ra khỏi phòng. Dưới lầu, bên cạnh chiếc Rolls Royce, Cecil và Lucis một thân Âu phục màu đen nổi bật khí chất cao quý và tao nhã. Như một vị quý tộc châu Âu thời cổ đại, Cecil thanh lãnh cấm dục. Khuôn mặt vạn năm bất biến luôn luôn cường thế khi nhìn thấy Thẩm Manh lại ôn nhu lạ thường. Lucis rút đi vẻ ngây ngô yêu làm nũng giờ lại có vẻ tà mị. Quyến rũ, dù biết trước là vực sâu không đáy nhưng vẫn tình nguyện chìm vào lại chỉ mở rộng trái tim cho một người. Hai nam nhân tôn quý như vậy lại nguyện ý cúi đầu. Dâng cả trái tim cho người trước mặt. Đại nhân, chúng ta mau đi thôi. Ân, trong xe, Thẩm Manh nhìn màn hình điện thoại giả vờ như đang chơi trò chơi. Nhân vật Hayato cầm khẩu UMP đi lòng vòng quanh khu nhà trường học ở mép cổng trời không mục đích để kẻ địch bắn chết không biết bao nhiêu lần. Tâm trạng của Thẩm Manh giờ phút này căng như dây đàn. Làm gì nào có tâm tình gì mà chơi? Nếu tâm trạng hắn mà ổn định thì vẫn chết như thường. Chơi gà mà, Cecil và Lucis ngồi ở hai bên cạnh hắn, chăm chú nhìn theo ngón tay Thẩm Manh di chuyển trên điện thoại. Trên người tỏa ra hút mần giống đực nồng nặc khiến Thẩm Manh cảm thấy cúc hoa của hắn vô cùng căng thẳng. Chơi không biết bao nhiêu là ván game, sau 20B cũng dừng lại tại một lâu đài to lớn. Hùng vĩ tầng tầng lớp lớp uy nga cổ kính, hít một ngụm không khí trong lành. Tâm trạng Thẩm Manh cuối cùng cũng bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ nhàng, yêu nhã theo từng bậc thang lát đá cẩm thạch được lắp đặt đèn nháy nhỏ màu vàng đi vào bên trong. Cách chương.